Chương 132. Hằng đêm, mình mơ thấy tiếng bé khóc thảm thiết, mơ thấy mặt mũi bé ướt đẫm nhìn mẹ, không làm sao mà nguôi ngoai mà yên lòng nổi. Thử đủ mọi cách, mọi loại biện pháp đều thất bại. Rốt cuộc, mình mệt quá, không thể đường đường chính nữa. Mình quyết định một sống một còn với nó, băm vằm nó chút đi, còn sau đó ra sao mình cũng điếu quan tâm. Tối ấy vừa ăn cơm xong, mình nhớ là mình cầm dao một chém nó thì phải, tiếc là anh lại cản. Mọi người sợ hãi lùi lại, chỉ có anh cứ tiến dần về phía mình. Ánh mắt kia bi thương lắm. Giây phút ấy ngực đau tới quặn thắt, tim gan chua xót cùng cực. Mình thấy một ngày nọ anh cũng bị đâm tới mức nhập viện, hiện tại sẹo vẫn chưa lành, mãi mãi có khi cũng chẳng lành. Người tối lại thẫn thờ, dao rơi khỏi tay từ lúc nào không biết. Anh vội vã đá nó ra xa rồi ôm mình về phòng. Chồng không sợ vợ sao? Giá như chồng bỏ qua lý trí, cảm nhận và tin vợ bằng trái tim thì tốt nhỉ. Mấy tháng sau đó, mình bị trầm cảm nặng, nhìn đâu cũng thấy đen ngòm buồn chán. Mọi người thì chia nhau canh giữ như đợt trước ấy. Thật giống tù nhân, chẳng qua là phòng giam có đẹp hơn một chút thôi. Mình không điên, nhưng chắc sắp biến thành điên thật rồi. Bà Nga thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm, bà ấy cũng cho rằng mình chập mạch rồi, đắng không sao tả nổi. Mình càng bảo Nguyệt không dở hơi, người ta lại càng chắc chắn Nguyệt dở hơi. Nhục! Rồi lần nọ, mình lấy hết sức can đảm đánh liều, cố giữ giọng thật bình tĩnh. Chị nghe em nói này, chị yêu đương Phương chồng em biết. Hôm đó, chị ôm anh ngoài vườn, em nấp sau đống rơm khóc. Nguyệt, mày... Em không có ý gì cả, chuyện qua lâu rồi, chỉ là em muốn chứng tỏ em hoàn toàn tỉnh táo và việc con Vi và có mụ già kia đẩy em là có thật. Giờ không ai tin em cả, em không có bằng chứng cứ, tất cả mọi thứ đều chống lại em, chồng cả ngày yêu chiều em rất cảm động. Nhưng con em à, cháu ruột của chị mà, giờ còn hy vọng mỗi vợ chị bỏ rơi em thì em biết làm sao. Mình tâm sự nhiều lắm ấy, rốt cuộc trời Phật phù hộ, bà ấy tuy nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn đồng ý giúp em gái. Đợi mãi mới có dịp giáo sư hội thảo buổi chiều, con Hạnh tới chung mình nên bà mẹ cũng yên tâm. Nó lén lút chờ chị ra sân bay để vào Nam với bà Nga. Mình lần này chỉ đi mang 3 bộ quần áo ngủ, còn điện thoại tư trang cũng để lại hết. Trước khi ra khỏi nhà có viết một giấy nhắn nói mình không điên, xin giáo sư xem xét kỹ, mong anh sáng suốt lấy lại công bằng cho vợ cho con. Mình không nỡ đâu, nhưng chồng nếu suốt ngày ở bên vợ, chồng sẽ cứ toàn tâm toàn ý mà chăm sóc, rồi lo vợ bị nhọc, bị loạn này nọ. Chẳng có đầu óc đâu mà đào bới các việc khác. Xa nhau đi, xa mấy ngày cho anh Hạnh thôi rồi bình tĩnh suy đoán. Chương 133. Có những lúc mệt mỏi, có những khi buồn tủi, nhưng biết làm sao được. Mọi sự cũng đã rồi, giờ mình chỉ có thể kiên cường mà sống, vững vàng mà chiến đấu. Đời còn dài lắm, mấy đứa khốn nạn đó chắc chắn phải trả cái giá đắt, mình nhất định sẽ đợi đến ngày đó. Và Nam đón bầu không khí khác, tâm trạng cũng đỡ căng thẳng hơn. Anh chị, em gái, hết mực thương yêu cưng chiều, đúng là quên đi quẩn lại, ruột thịt trong nhà thì chẳng bao giờ bỏ rơi mình cả. Và duy nhất là có thêm một người quan tâm nữa, còn ai vào đây nữa? Anh rể tương lai đây. Cái thằng này, nó sang nước mình theo chương trình trao đổi nghiên cứu, tao thương nên cho nó ở nhờ. Vâng, bát biểu đi biết ngưỡng mồm mà chị cứ cho. Anh vui lõ có vẻ hiểu về từ, liên tục xua xua tíu tít, chỉ bà hâm kia rồi lại chỉ vào mình. Ngụt, nó ở nhờ, yêu nhau, date. Trình tiếng Việt dạo này cũng khá đấy, chắc lão Tây Ba Lô phải học hành chăm chỉ lắm đây. Khổ nỗi, khác biệt văn hóa, nhiều bận giờ khóc giờ cười. Ví dụ, tối hôm đó, chị gái thân yêu của mình vào bếp chỗ tay nấu giả cây. Nói chung bà ấy cũng thuộc dạng bro, nhìn ngon lắm, nức cái mũi. Anh Hoàng vừa ăn vừa gật gù hài lòng, bận có tỏ vẻ thăm dò cái quý. Thối của mày? Delicious. Yep. Delicious. Thôi. Gật đầu lia lịa, có đánh mắt vào trong bếp cười trìu mến nữa chứ. Ừ, công nhận thối, con Nga nhà tao giỏi lắm đấy. Nghe đã thấy cái mùi nguy hiểm rồi, y như rằng mụ kia vừa bê bát canh chua và thì có người lăng xăng chạy ra đỡ, tấm tắc khen. Nga, ra cái thối, good job. Sao cơ? Nhầm à? Ướp bao nhiêu giềng mẻ? Càng thắc mắc em lại càng tỏ ra vẻ chân tình. No no, thối thật đấy, cực kỳ thối. Hay mũi lõ người mùi mắm tôm không quen nhỉ? Mụ lật ra giả trong mày suy đoán. Tình vợ ông Hoàng tay chống cằm ngây thơ lắc đầu. Mà xót người yêu hay sao ấy, kéo ông ấy ra cắp một miếng cá kho bỏ vào bát, dịu dàng bảo. Thôi, ăn tạm cái này vậy. Cá rất thối. Hả? Em bị dị ứng riêng à? Ăn thử rau muống xào đi. Yep, rau muống cũng thối. Thế còn đậu đu đủ? Thối, cực thối. Cố hơi nước canh chua vào xem nào. Thối mà, cái gì cũng thối hết trơn. Mụ eo chịu được nữa rồi, ném thìa ném đũa đập bàn đập ghế, lửa giận phùng phùng. Đờ mờ, mọi khi vẫn ăn ngon lành không đệ giờ quẻ. Chị đây chỉ nấu được thế thôi, chú không ăn được thì cút bịa với nước đi. Hai anh em nhà mình ôm nhau cười mõm, ngậm đúng mồm. Xong rồi bà ấy đuổi đánh phải trờn ngấp, chạy thùng thục giữ mạng. Mệt thở không ra hơi mà sao vẫn thấy vui vẻ thế chứ nhỉ? Ra tới sân vận động rồi mà người vẫn cứ ôm bụng nghiêng ngả mã một lúc sau mới dựng được. Lâu lắm mới có dịp ở riêng một chỗ với anh trai thân yêu, tâm sự trên trời dưới đất. Số anh Hoàng yêu đương cũng lận đận lắm, nhiều khi chẳng phải do bản thân không tốt và kiểu duyên phận ý, chưa gặp được người thích hợp. Người này, tiền ngày xưa mày mượn của anh. À, anh có việc à? Anh cần bao nhiêu để em chuyển cho? Mở một cái quán lúc đầu tưởng đơn giản, nhưng mà trăm thứ phát sinh, mệt não lắm. Ngày đó vay mượn chỗ này chỗ khác linh tinh hết cả, mà nhiều nhất là của ba mẹ và Hoàng đại ca. Ba mẹ thì toàn hoàn nợ lâu lắm rồi, anh trai bao lần định trả mà anh ấy cứ trần trừ chưa chịu. Dù sao thì số tiền ấy mình vẫn để riêng mà, cũng có động vào đâu. Không, cũng không phải tiền của tao. Gì cơ? Mày nghĩ xem, thời điểm ấy tao đâu lên nhiều tiền như vậy. Là tiền từ nơi khác gửi về đấy, tao hứa với người ta không tiết lộ danh tính. Ờ thì tao vẫn giữ lời hứa, tự mày đoán. Thế này mà còn không đoán được, có mà thành con nai vàng ưng đắc địa nó mất. Nhưng mà có cảm giác gì đó nghẹn ngào khó tả lắm. Chương 134. Thú thực, anh cả và con Nga lựa chọn tin mày, nhưng gọi là thương em gái thôi. Chứ tính ra cái đợt mày bị điên, mỗi ngày bị một chuyện khác nhau, chẳng biết mày có nhớ không. Bây giờ Tú giúp việc đến diễn viên spa, 10 người như một chống lại mình. Là con người mà mày, mình mẫn đến đâu cũng có lúc hồ đồ. Em biết. Kiếm được tấm chồng như nó không phải dễ đâu, đừng giận cá chém thớt. Nhớ ngày xưa ấy, có đợt đâu Nguyệt hơi nóng nóng thôi, chẳng có gì nghiêm trọng cả, nên ba mẹ buổi đó vẫn để mấy anh chị em ở nhà chơi rồi đi ăn cưới bình thường. Mày thì ghê khỏi nói rồi, lúc ba mẹ ở nhà thì im thin thít, hai cụ vừa rời khỏi đã bám lấy người ta khóc lóc. Hả? Em mà vậy á? Chứ còn gì, tao nhớ mày nũng nịu kinh khủng lắm, cứ em đau đầu quá, em nhọc quá, mêu mêu máu máu nhìn phát ghét. Sao mai ra vả cho một phát? Vừa vậy thôi, chứ biết anh Hoàng thương mình mà, anh ấy không bao giờ đánh đâu. Hai đứa ta đã bảo mày là màu rồi nhưng chồng mày không tin, cứ ra ra vào vào cuống quýt cả lên. Sau đó thì mò ngăn bà lấy hết tiền nhét vào túi, mặc quần áo dài cho mày rồi cõng đi bệnh viện. À, sao lại ngốc thế? Tiếp theo như nào? Có như nào nữa, có không đi đâu. Chắc là nô nhiều nên nóng người, ra tới nơi bác sĩ cho vài viên C ngập lại thì ta thì tởm ngay mà. Chỉ giỏi mè nhau. Vâng. Đừng cười nhỉ, âu cũng là duyên số. Trước khi đi có người còn cho ta bao nhiêu là tiền, bảo để mua đồ ăn vặt dần dần cho mày. Đang nói tụi tôi nghe quay sang nghiêm chỉnh. Nguyệt, nhưng anh xin lỗi, anh đã biển thủ một nửa để mua con robot hàng hiệu đời mới nhất. Dù sao chuyện cũng qua lâu rồi, mày đừng tức giận làm gì mà nhọc người. Tức gì chứ, ngọt ngào không ngọt. Dạo gần đây, anh chị dành hầu hết thời gian bên mình, thi thoảng ôn lại những kỷ niệm thơ ấu. Ngày ấy, tâm trí còn non nớt, khi mà mẹ la, mẹ mắng thì sợ hãi biết bao. Còn bây giờ, mỗi khi nhắc đến lại tủm tỉm mỉm cười à? Thì ra mình đã từng như vậy. Các cụ khuyên, khi giận dỗi nếu không kiềm chế nổi thì nên tách ra, đừng ở lại mà gây tổn thương lẫn nhau. Mình tuy không giận chồng, nhưng tất nhiên không thể tránh khỏi những lúc tủi thân khổ sở. Anh chẳng tìm vợ, tủi thân quá đi chứ. Ban đầu là muốn anh có thời gian tĩnh tâm, giờ chẳng ngờ được rằng thời gian ấy mình suy nghĩ được nhiều thứ đến vậy. Mình nhớ chồng mình quá, ở đây cũng tốt, nhưng nói cho cùng chẳng bằng với chồng. Không có ai dỗ ăn hàng ngày, không có ai ôm mỗi tối. Nửa đêm nếu thời tiết bỗng dưng trở lạnh, lấy đâu người chỉnh lại điều hòa hay đi tắt cho. Mình thoảng vô thức gọi tên ông xã ơi, đáp lại cũng chỉ là bốn bức tường. Vô dụng thật đấy, mới xa có chút mà tưởng như cả thế kỷ rồi vậy. Não nề hết cả người, thương thương nhớ nhớ. Nguyệt, Nguyệt, ngủ chưa? Tiếng vào ga ở bên ngoài. Trung thì mày sắp điên rồi đấy, tính sao? Tự dưng xúc động lắm, mắt rưng rưng cả lên, nhưng phải nén mãi mới nói bình tĩnh được. Bảo hộ là mai em về. Không tiếp kế hoạch nữa à? Tưởng mày đợi tới khi nào nó nhận ra sự thật. Thôi, làm thế tội anh lắm. Giờ em đen thì em đành chịu vậy. Ồ, chị dặn chồng em giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ nhé. Bảo em vẫn sống tốt cho anh yên tâm. Một lát chẳng thấy ai nói gì nữa, chắc vợ ấy về phòng rồi. Tầm 10 phút sau lại tiếng cạch cửa. Tưởng mụ có việc gì giận dò nên mình ngoại dập đèn. Chị chỉ thốt được duy nhất một từ ấy thôi, rồi toàn thân cứng đơ sững sờ. Ở căn bản không phải là chị. Thằng Nga lúc nãy chỗ mình hả? Anh vào Nam từ bao giờ? Vẫn chuyển lột vậy. Nửa đêm nửa hôm mưa to gió lớn, đúng là ngu hết thuốc chữa. Mất cơ số thời gian mình và ông xã ngây người nhìn nhau không chớp mắt thì sự việc sau đó có thể tóm gọn như này. Bạn chồng hình như biết gì đó rồi, cảm thấy có lỗi, quỳ gối trước mặt với vợ. Mẹ cực kỳ lỡ mợ nếu như bạn vợ không sốt ruột hốt hoảng vội vàng nhào xuống, thành ra ngáo miệng một cái bám mặt bán lưng cho trời. Thế là bà chồng phải lao ra đỡ bạn vợ. Hai bạn ôm hôn nhau thắm thiết kiểu gần năm xa cách giờ mới trùng phùng vậy. Cười nhỉ, bạn muốn cười nhá, người ta yêu người ta có quyền nhá. Chương 135. Giáo sư tuổi đó khổ tâm lắm. Mình đã bảo vợ hiểu, vợ thông cảm rồi mà anh không khá lên được. Nói đúng một câu tội vợ quá. Anh là thằng không ra gì được câm lặng. Lại cái kiểu ông ấy nghĩ mình sai nên cảm thấy không có quyền nói hay giải thích nhiều, chỉ hiền hiền nhận lỗi chịu trận. Ấy kể ra mau mồm mau miệng đi có phải tốt không? Thế mình nghe vài câu nịnh cho nó sướng tai. Đằng này mình cũng im nữa, chắc tình hình cứ vậy mà đến sáng mất. Chuyện đã rồi thì thôi, chồng mượn bộ quần áo của anh Hoàng rồi đi tắm đi không cảm. Anh nghe lời, xong thì hai vợ chồng còn nói chuyện nghiêm túc một lúc. Mình rời đi, đúng là khiến người ta cảm thấy mọi việc không ổn mà tìm hiểu lại rồi. Nhưng chỉ là cảm thấy thôi, phải biết ơn thằng cháu, tránh bà nội với mẹ yêu. Hai người động vào nó khóc ré lên. Sau đấy, ông dã dụ với định nọt mãi, bé mếu máo đáp, nó sợ bị đánh, bị đẩy rồi bác Nguyệt. Chảy máu nhiều ơi là nhiều, sợ ơi là sợ. Vẫn là anh thông minh hơn. Đợt ấy mình mải miết hết cách này cách nọ, cặp nó cũng chỉ tưởng là chắc không được cho ngủ chung hay mua đồ chơi làm nũng. Đâu có ngờ sự tình là như vậy. Với trẻ con mà nói, đúng là nhanh quên, nhưng việc gì mà giận quá chúng sẽ bị ám ảnh mãi. Giống như ngày nhỏ, con Hạnh bị trêu một lần thôi mà từ đó sợ ma mấy năm kéo dâm đi tè vào mình. Thế là ổn rồi, mình chỉ cần vậy thôi. Thời gian này, chỉ cần một người tin mình thì thấy nhẹ lòng lắm rồi. Anh và Nam vội, nhưng mọi chuyện cứ để đó. Cho tới hôm hai vợ chồng về mới họp mặt gia đình, gồm hai vợ chồng mình, hai vợ chồng nó và ba mẹ. Giáo sư lúc nào cũng vậy, trầm lặng, bình tĩnh, nhưng khả năng sát thương, béo ai bằng. Đầu tiên là đoạn phim ghi lại với lời con bé nói. Vừa giúp việc, và nhân viên spa đã gọi đến, còn ngoan cố lắm, cứ lén lút nhìn lên rồi lại lìm xuống. Nhưng lời trẻ con so với người lớn, thế nào đáng tin hơn? Mẹ chồng mình kiểu nghi nghi nên bắt đầu nóng mặt, Các người sợ gì chứ? Sợ lốc cuốc này hả? Không phải sợ, có tôi bảo kê. Người vừa đã nhắc tới thì chột dạ xua xua. Thôi chuyện đã dĩ hòa vi quý cả đi. Có thể mẹ Vân quá hiểu bác quốc, có thể là vậy. Chỉ cần nghe một câu đã đoán được toàn bộ. Mình chưa bao giờ thấy mẹ nóng lên thế. Tôi nhịn ông bao nhiêu năm rồi thế. Ông đừng tưởng một tay che trời. Cái con này nữa, từ bé chưa bao giờ tôi đánh cô, mắng cô. Còn cô thì hay rồi, giống hệt con mẹ cô. Một lũ khốn ạ. Bà bình tĩnh đi. Tôi không bình tĩnh được hả? Con mẹ nó hãm hại thằng Trung, có nhà mà cũng không về được. Giờ lại tới lượt nó giết cháu đích tôn của tôi. Giống rắn độc, con này hôm nay biến khỏi nhà bà ngay. Mày không đi thì bà đi. Ông Quốc tùy ông thôi. Giờ ông giữ ai? Tình hình đúng kiểu nước sôi lửa bỏng. Ba phải giữ không cho mẹ phát tiết. Con Vi thì chắc động tới lòng tự ái thì cũng rồ luôn. Bà dám nói mẹ tôi? Vì ba và mẹ tôi chịu oan. Bà lại cộp đội lốt thỏ thôi. Bà tưởng bà hay ho lắm à? Mấy chục năm phải cười với bà tưởng tôi sướng lắm chắc. Tôi hận chưa đập vỡ mặt bà thì thôi. Mẹ cô không phải chết mà là bỏ con, cầm tiền rồi bỏ cô ở lại đến lề đi chồng. Ba chỉ nói vậy cho cô đỡ lo lòng thôi. Có cần anh cho địa chỉ đi tìm mẹ. Trung Bình ngồi yên từ nãy giờ mới từ tố lên tiếng. Có đứa sốc phải biết, nó như chó bị dồn vào đường cùng vậy. Cắn bừa cứ loạn luôn. Hà cô Trung, anh tưởng anh hay ho lắm à? Rốt cuộc cũng chỉ là một thằng gay thôi. Để vợ ngoại tình với chồng tôi, thằng con trong bụng cũng chẳng phải của anh. Định đóng kịch đến bao giờ? Điện thoại mở ra, toàn cảnh ân ái thác loạn. Đến hôm đó tôi mới hiểu rõ nghĩa cụm từ đại ca quốc mật ngượng. Vì không có camera phòng trong nên mình đoán lúc đầu ba chỉ biết nó gây sự với mình chứ không rõ nguyên nhân sâu xa. Giờ thì hay rồi, chẳng biết đại ca sốc vì nghe tin con trai duy nhất bị gay hay là vì con rể và con dâu qua mặt thông đồng đây. Chỉ biết bàn ghế cốc chén bị đá tung tóe, một đạt thành an văng lên bậc cầu thang thứ ba rồi lại lăn xuống. Thế đã là gì, cả bàn chân đại ca có đang dí lên mặt nó kìa. Miệng kiếp loạn, trước khi cưới ta đã cảnh báo mày như nào. Con vợ khóc lóc thảm thiết, thằng chồng thì chưa kịp lên tiếng trình bày giải thích đã bị vả cho vài phát rồi. Ba, là con Nguyệt rủ rỗ trước. Mắt lác hả mà nhìn con rồ này thấy con Nguyệt. Còn thằng này nữa, ông nói rồi mà, điếu mẹ tên mày điếc hả? Tao đã nói ta chỉ có một đứa con gái rượu cơ mà. Phản rồi, mẹ, chó má, dám phản cơ đấy. Gan cũng lớn quá nhỉ thằng này ôn con. Hôm nay xem ra tao không thiến mày thì không xong rồi. Ba, xin ba. Lôi cô Vi về phòng, khóa thẻ. Thằng Nam đâu? Mày giao mang ra đi cho tao. Trời, cứ phải gọi là quá phong độ, quá bá đạo. Thảo nào, mẹ Vân lại cãi cả gia đình trốn ba. Giờ thì Nguyệt đã hiểu. Về phần bạn người yêu cũ, chả nhẽ bạn biết hoãn thật à? Ôi, khổ thôi mà cũng kệ. Gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Đó là lẽ tất nhiên ở đời rồi. Chẳng phải bàn cãi nhiều.